Chim hoàng yến tự chui đầu vào lưới, chương 14, Dĩ Đông, góc truyện audio.com. Sắc trời hết sức u ám, gió rét lạnh lẽo bay lượn qua lại trong đám người, khiến mọi người kinh ngạc thốt lên, tạo lên cảm giác sắp có một trận mưa. Đào Thất ngồi trên xe lăn, dừng bất động ngồi dưới mái hiên trước cửa lớn, thưởng thức người đi đường vội vội vàng vàng. Trong viện không có một cái cây, trần trụi dị thường hiu quạnh, gió bắc cuốn qua không có vật nào che chắn, lạnh đến tận xương tủy, mau nhìn kìa. Người kia là người được Hoắc Lệ nhặt về đó, suỵt, đi nhanh, cậu ấy mặc quần áo giống như tù nhân, đừng nhìn đừng nhìn. Hoắc gia là một nơi bí ẩn, người đi đường nhìn xung quanh, khẩn trương thúc giục đứa trẻ bên người, tai cậu cũng nghe thấy những lời đó. Trên mặt Đào Thất mang nụ cười ôn hòa, chỉ cần người qua đường nhìn sang cậu liền ôn nhu hướng về bọn họ gật đầu. Anh trai kia dường như không có chuyện gì, đi nhanh lên, Nam Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vừa có lời đồn còn truyền nhanh hơn bất cứ cái gì, nửa tháng trước chủ nhân nhà họ Hoắc từ trước cửa lớn đào ra nhặt về một tên què. Cho người đó ăn ngon uống tốt, mọi người thổn thức khẳng định rằng người đó sẽ không sống được bao lâu. Hoắc Lệ có tiếng xấu là một tên ma quỷ sát tinh chuyển thế, từ nhỏ đã khắc sâu vào trong lòng người Nam Thành thế hệ trước, rửa cũng không sạch. Mấy ngày trước mang theo tên què tham gia tiệc rượu đào ra, càng làm khiếp sợ quần chúng ăn dưa ở Nam Thành. Hoắc Lệ chưa bao giờ dẫn theo người tham dự yến tiệc này rốt cuộc là tại sao, sau đó bọn họ đã hiểu. Một tháng trước đào gia muốn cùng Hoắc gia làm ăn, nhưng người của họ ngu ngốc rốt nát ở bến tàu làm hỏng một lô hàng mới của Hoắc gia. Hoắc Lệ đây là dẫn người tới cửa tính sổ, quần chúng ăn dưa chờ đào gia bị làm thịt, trở thành đồ ngọt trong miệng Hoắc Lệ, chờ và chờ. Kết quả là tên què kia được Hoắc Lệ tự tay đẩy xe lăn đi vào đại sảnh đào gia, lời nói nhỏ nhẹ che chở, đối xử cực kỳ ôn nhu với người đó. Như được đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều, chỗ nào giống một tù nhân, bây giờ người què này đang ngồi trước cửa sống tốt cực kỳ. Mặt mày thong dong bình tĩnh, môi treo một nụ cười mỉm, trong mắt chứa gió xuân, ngược lại thật giống người được cưng chiều hết mực, đào thiếu gia. Chân cậu không thích hợp để bị nhiễm lạnh, xin mời về phòng, khi nào Hoắc gia trở về, Đào Thất cũng không quay đầu lại, vẫn thẳng tắp nhìn cửa. Mặc cho người qua đường nhìn cậu giống như nhìn thấy quỷ, kinh sợ chạy trốn, tôi hy vọng cậu hiểu rõ. Cậu đứng ở cửa sẽ mang đến lời đồn không hay cho ông chủ, Hoắc gia không cho phép ta đứng ở cửa. Đào Thất liền đứng ở cửa để những người qua đường kia xem thật kỹ, cậu ở Hoắc gia ngốc đến tốt vô cùng, hoàn hảo không tổn hại gì. Nếu cậu lẩn trốn, mặc cho bên ngoài nói bóng nói gió nói xấu Hoắc Lệ các kiểu, không phải là đúng theo mong muốn của một ít người sao? Đời trước cậu không hiểu, tùy ý lời đồn bất lương phát triển nghiêm trọng. Cuối cùng chính mình rơi vào thanh danh chim hoàng yến được sủng ái xấu xa mưu quyền soán vị, hiện giờ tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, báo ân, là chuyện Đào Thất đời này muốn làm nhất, cậu nên tự biết thân biết phận một chút. Rời khỏi Hoắc gia đi, mấy phút sau, Đào Thất mới thong thả xoay người, hướng người đàn ông mặc đồ màu trắng đối với cậu hạ lệnh đuổi khách nói. Cậu có quyền lên tiếng, Đào Thất trên mặt ôn nhu đối người đi đường ngoài sân mỉm cười gật đầu, hướng về bé gái phất tay một cái. Nhưng không nhìn về phía sau, cậu gọi là Dĩ Đông sao, tên rất đặc biệt, làm tôi liên tưởng đến tên của một người trong kinh thánh, gọi là Dĩ Tảo. Biểu tình Đào Thất hiền lành khiêm tốn, nhưng loại ôn hòa này cộng thêm thái độ vừa dùng đầu nói chuyện với người khác. Làm cho Dĩ Đông có cảm giác Đào Thất đối với gã vô cùng không thích, có thành kiến rất lớn. Tuy rằng Dĩ Đông cũng rất không thích cái người què đột nhiên xuất hiện ở Hoắc gia này, Dĩ Đông có một loại cảm giác nguy hiểm. Đào Thất này muốn lưu lại, gã ở Hoắc gia liền xong, tôi không phải Dĩ Tảo bên trong kinh thánh bởi vì một chén đậu đỏ bán đứng thân phận. Dĩ Đông cau mày, người què này so với gã còn hung hăng hơn, vậy tôi sẽ ở đây chờ Hoắc gia về nhà, người sau này sẽ bán đứng Hoắc gia đây. Nội tâm Đào Thất tuôn ra ý nghĩ lạnh lẽo, tùy cậu, Dĩ Đông nói câu tiếp theo liền rời đi. Dù sao Hoắc gia không thích có người tới gần đồ vật của hắn, đúng là đồ phá hoại quy củ, Đào Thất thu hồi ánh mắt ngược lại thở dài nhàn nhạt. Hoắc gia, anh chừng nào sẽ trở về, 7 ngày trước Hoắc Lệ đem vết thương cậu bị ở Đào gia xử lý tốt, ngày thứ 2 liền vội vã rời đi. Đời trước cậu không đến Đào gia, cho nên cậu không biết, cũng không quan tâm Hoắc Lệ sau khi trở về Hoắc gia rời đi lúc nào. Bây giờ nhìn lại là có chuyện xảy ra, Hoắc Lệ mới rời khỏi Hoắc gia, thời gian cũng rất chính xác, là ngay ngày thứ 2 rời đi. Mà ngày thứ 2 vừa lúc là thứ 2, Đào Thất hoài nghi Hoắc Lệ phát bệnh, đi tìm bác sĩ Mã Môn, Hoắc Lệ ở Đào gia gặp phải cái gì đó mới phát bệnh. Ánh mắt Đào Thất lo âu, hiện giờ Hoắc gia không ổn, nếu như bị người có ác ý biết bệnh tình của hắn, thì nguy cách trương.